Sóc tình, chương 61, góc truyện audio.com, chép 80, người mẹ của bóng tối, phần 1, và thế là người phụ nữ trung niên dắt Nim vào trong nhà. Cô bé vẫn còn bất ngờ về việc bà ấy không nói được. Vào đến trong nhà, Nim đưa đôi mắt ngước nhìn xung quanh, trang trí cũng đơn giản nhưng toát lên vẻ ấm cúng. Đặc biệt có khá nhiều khung ảnh đủ mọi kích cỡ được đặt ở những vị trí trang trọng trong ngôi nhà. Thật bất ngờ khi đó toàn là ảnh của Devil từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành. Nim bắt đầu đặt những dấu hỏi lớn nhất về người phụ nữ này. Thật ra bà ta là ai? Có mối quan hệ gì với Devil? Uống nước đi con, người phụ nữ đặt ly nước lọc trước mặt cô bé rồi nở một nụ cười hiền hậu. Nim gật nhẹ đầu nhận lấy. Trước khi con đến đây, ta đã hình dung về con rất nhiều. Nhưng con đẹp hơn ta nghĩ, và bà lại mỉm cười. Nhìn Nim với ánh mắt trìu mến. Sao ạ, bác đã biết con sẽ tới đây ư? Nim ngạc nhiên. Đúng thế, mỗi khi Devil đến đây đều nói về con. Ta rất bất ngờ khi thằng bé có thể thích một đứa con gái đến vậy. Nó thương con đôi khi còn nhiều hơn thương ta nữa kia. Nim càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc con đang thắc mắc về ta lắm phải không? Con dâu, Nim quính quáng suýt đánh rơi ly nước trên tay khi nghe bà ấy gọi mình là. Con dâu, bác đang nói gì thế ạ? Ta không nói sai đâu con ạ. Ta là mẹ ruột của Trình Kha. Tên ta là Thoại Mỹ. Nhưng ta đã không còn là phu nhân tập đoàn Rust từ lâu rồi. Đúng hơn là ta bị phản bội và ruồng bỏ ngay từ cái lúc sinh Trình Kha. Chuyện phức tạp lắm, rồi sau này con sẽ hiểu. Nim tròn mắt nuốt từng lời của người phụ nữ ấy. Ở bà ta có cái gì đó rất giống Devil. Lạnh lùng, phải, lạnh lùng. Khi Trình Kha nói rằng con bị câm giống ta thì ta đã rất bất ngờ. Nhưng quả thật nó đã chọn không nhầm người. Còn với Nhã Trúc, chúng nó chỉ là nợ nhau thôi chứ không có duyên phận. Nói đến đây đột ngột bà ấy dừng lại. Mặt thoáng buồn, bác không sao chứ ạ? Nim lo lắng hỏi, à không, ta không sao, mà ta muốn hỏi con một câu. Con trả lời thật nhé. Sự nghiêm túc của bác Thoại Mỹ khiến Nim thấy hơi run run. Cô bé gật nhẹ đầu. Con thương Trình Kha đến mức nào? Nim bối rối nhìn lên, một câu hỏi thật khó trả lời. Không cần phải ngại, ta không phải là người lạ, trước sau gì cũng là người một nhà. Bác ấy nói chắc nịch giống như rằng đây là một sự thật hiển nhiên. Nim hít một hơi thật sâu, biết nói sao nhỉ, cái này, con cũng không biết, nhưng là rất rất nhiều ạ, nhiều đến mức có thể tha thứ mọi lỗi lầm của nó không? À vâng ạ. Nim lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu. Đối với cô bé, tha thứ không phải là cái gì đó quá khó. Riêng Devil, cô tin, cậu ấy đủ chín chắn để không làm gì vượt quá giới hạn của mình. Ta chỉ cần câu nói này của con mà thôi. Trình Kha không giống những thanh niên khác. Nó lớn lên với những vết sẹo quá lớn của cuộc đời. Là mẹ, nhưng ta chỉ biết khóc rồi ôm nó vào lòng chứ không thể ngăn cho nó thoát khỏi đau khổ. Tuy nhiên, ta nghĩ, con sẽ làm được. Nim không hiểu bác ấy muốn nói gì. Nhưng qua thái độ cũng đủ biết rằng đây là một người phụ nữ rất thương con và cũng có điều gì đó bí ẩn. Nói chuyện một hồi lâu, Nim mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa làm xong việc mà Devil giao. Cô bé mở chiếc cặp sách ra rồi lấy cái hộp gỗ và đưa cho bác Thoại Mỹ. Thằng bé đã giữ đúng lời hứa, người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện. Thật lòng Nim rất tò mò về cái hộp này. Chắc chắn phải là cái gì đó quan trọng thì Devil mới cất giữ cẩn thận như thế. Chắc con tò mò lắm phải không? Nhưng chưa đến lúc con được biết về bí mật này. Một thời gian nữa, tự con sẽ tìm được đáp án. Bác Thoại Mỹ đặt chiếc hộp xuống bàn rồi nhìn Nim an ủi. Nim gật đầu tỏ ý hiểu rồi đưa mắt nhìn quanh. Ảnh Devil hình như tràn ngập không gian trong phòng. Mà trông cậu ta lúc còn bé nhìn đáng yêu cực kỳ. Lại rất mập mạp như không cao lớn và rắn giỏi như bây giờ. Nim xin phép bác Mỹ lại gần những khung ảnh để xem kỹ hơn. Đây là ảnh lúc nó mới sinh. Thật may là ông trời không nỡ cướp đi sinh mạng nó nên mới cho Devil sống sót sau ca mổ. Nếu không nó đã chết từ trong bụng mẹ rồi. Nim lặng người, chấm chấm, lúc ta mang thai Devil là lúc cuộc sống ta khốn đốn nhất. Ta bị chính ông chồng của mình cho người truy đuổi và giết hại. Nghe qua thì thật buồn cười phải không? Cô bé tròn mắt ngỡ ngàng. Cách chương.